Tiên tử xin tự trọng. Chương 303, lại lần nữa cùng ma nữ hợp tác. Góc truyện audio.com. Tần Dịch rất xác định, Thái Hoàng quân căn bản không biết hắn là từ liệt cốc đi lên. Chỉ là cố ý châm ngòi, nhưng mà hoàn toàn bị hắn nói trúng rồi, ngay cả giải thích cũng không có cách nào giải thích. Hơn nữa Tần Dịch cũng không biết vì sao bầu không khí sẽ biến thành kỳ quái như thế. Khí chàng kỳ quái nồng đậm bên người Mạnh Khinh Ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng cùng nàng không có quan hệ gì lại vì sao sẽ chột dạ như thế? Không có đạo lý a, chẳng lẽ sau khi mình đặt chân lên mảnh thổ địa này, cũng bị lây bệnh đã thành một hỗn loạn đậu bỉ rồi sao? Lúc này hai người là thân ở trong phi thuyền Tần Dịch móc ra. Tần Dịch ngồi ở trên bong thuyền, Mạnh Khinh Ảnh đứng ở đầu thuyền nhìn trời xanh mênh mông phía trước. Đều là tu sĩ cường đại, Tần Dịch không có mở ra vòng phòng hộ bên ngoài, liền có liệt phong cuốn tới, thổi tay áo cùng mái tóc dài của Mạnh Khinh Ảnh bay về phía sau. Mây trắng lướt qua trong nháy mắt, Mạnh Khinh Ảnh phất bàn tay trắng nõn. Hái mây khẽ ngửi, vẫn là hắc y ám sắc cùng khuôn mặt tái nhợt tà khí dày đặc. Trong tình cảnh này lại có một loại tiên ý khác loại. Tần Dịch nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay vì sao trầm mặc như thế? Cảm giác không quá giống ngươi rồi. Mạnh Khinh Ảnh đầu cũng không có quay. Nhẹ giọng cười, ngươi muốn để ta nói cái gì? Phép hỏi một chút quan hệ giữa ngươi cùng đám nữ yêu quái kia. Tần Dịch chật vật nói, không phải ý kia, ngươi đã hào phóng mời ta mở miệng như vậy. Vậy ta liền hỏi, ngươi cùng đám nữ yêu quái là quan hệ gì? Tần Dịch lau mồ hôi không đáp, không tệ a Tần Dịch, loại hàng yêu trừ ma như Minh Hà ngươi cũng ăn. Đối thủ của nàng, yêu quái, ngươi cũng ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Khẩu vị rất tốt, nên nói không hổ là người từ vạn đạo tiên cung đi ra sao? Thông một vạn cái đạo, mới có thể chứng đại đạo nha. Vạn đạo tiên cung lúc nào có loại giải thích này? Vạn tượng xâm la chẳng lẽ muốn cưới một vạn con đại tượng a? Vạn tượng xâm la không cưới đại tượng, bất quá tần tiên sinh có khả năng muốn cưới đại yêu cảnh giới vạn tượng. Nghe nói có thể tăng thọ, Tần Dịch rốt cuộc ngậm miệng, cảm giác không có cách nào câu thông. Mọi người đều là bị mảnh địa phương này lây bệnh rồi a. Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc quay người, ngồi ở trước mặt hắn. Có rượu không? Tần Dịch lấy ra hồ lô rượu uống không hết. Do dự một chút, thò tay búng ra, trong hồ lô tự động phun ra rượu. Tiếp theo ngừng ở giữa không trung, tụ thành một ao rượu nho nhỏ. Tần Dịch thò tay, mời, Mạnh Khinh Ảnh nhìn rượu lơ lửng. Cười nhạo nói, thật sự là cẩn thận. Sợ ta không uống hồ lô ngươi đã dùng qua. Tần Dịch lúng túng nói, đây là lễ phép cơ bản, ngươi đối với ta từng có lễ phép gì, là sờ ta, hay là giúp người giết ta? Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh đâm một câu, thấy Tần Dịch sắc mặt bi kịch nghẹn không biết trả lời như thế nào. Ngược lại cũng không có tiếp tục bước tới, đồng dạng ngón tay búng ra, rượu lơ lửng biến thành một đóa hoa, Mạnh Khinh Ảnh lại không đi đụng hoa rượu này. Mà là thò tay đoạt lấy hồ lô của Tần Dịch, ngửa đầu uống một ngụm, có thể là đánh giá thấp độ nặng của thi tử phiêu linh này. Một ngụm này uống có chút hung, sắc mặt tái nhợt đã có một tia ửng đỏ, nhìn càng sống động hơn một chút, rượu này, giống như có chút ý cảnh. Tần Dịch trơ mắt nhìn miệng hồ lô nàng uống qua, trong lòng âm thầm kêu khổ, ngoài miệng trả lời, đây là thi tử phiêu linh do tử tông cùng thư tông hợp nhưỡng. Thi tử phiêu linh, Mạnh Khinh Ảnh quan sát Tần Dịch, ý cảnh kẻ thất ý lưu lạc chân trời, vốn cũng không thích hợp với ngươi, nhưng ta vì sao không hiểu lại cảm thấy có vài phần ăn khớp, luôn cảm thấy ngươi sẽ không thuộc về vạn đạo tiên cung, cũng sẽ không thuộc về bất kỳ địa phương nào. Tần Dịch trầm ngâm một lát, đáp, có lẽ tương lai ta sẽ chính mình xách lang nha bổng, đi khắp thiên hạ a, không phải hiện tại. Mạnh Khinh Ảnh chợt nở nụ cười, từ trong lời nói, cảm giác ngươi đối với tương lai bên cạnh có người làm bạn hay không? Không có bất kỳ tin tưởng, vẫn là nói, ngươi liền chưa từng nghĩ qua cùng một chỗ với ai, có lẽ là không có tin tưởng. Tần Dịch thản nhiên nói, Ta từng muốn cùng Thanh Quân đồng hành thiên hạ, nhưng mà cuối cùng ngăn cách hai địa phương. Từng muốn cùng sư tỷ dắt tay đồng du, lại cuối cùng chim tự bay đi. Ngươi để cho ta não bổ bộ dạng vân du tương lai. Ta tưởng tượng không ra sẽ là ai ở bên cạnh ta. Duy nhất có thể tưởng tượng, vĩnh viễn là một cây lang nha bổng. Lưu Tô ngồi xếp bằng trong bổng, cắt một tiếng, Mạnh Khinh Ảnh ung dung uống rượu, nhẹ giọng thở dài, đây không phải là lỗi của các nàng. Thái thượng khó vấn, do đó tiên lộ cô đơn lạnh lẽo, nói đạo lữ khó cầu. Trên thực tế, đạo lữ có thể an ủi tịch mịch, có thể cùng tiến thối, có thể cùng tham tường, nhưng mà không ai có thể giúp ngươi cố đạo trường sinh. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, tại đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thi tử phiêu linh, rượu không tệ, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Ý này của ngươi ngược lại hiểu rất rõ đạo lữ, ngươi ở trong tông môn có bằng hữu. Mạnh Khinh Ảnh nói, là chua xót sao, Tần Dịch lúng túng nói, tò mò hỏi một chút, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, không có, nàng dừng một chút, cường điệu, nếu như đạo lữ tại chỗ mấu chốt vô dụng, như vậy ta cần đạo lữ làm gì, trong tông môn ngoại trừ sư phụ khống chế hết thảy ra, cũng chỉ có hai loại người. Người cạnh tranh, cùng người bị thống trị, trầm mặc khó xử, lúc ở Thứ Thiên Phong, ta trầm mặc không nói, là vì ta không biết tình huống giữa ngươi cùng Thái Hoàng Quân. Ngươi tự có chủ kiến, nếu ta tự cho là đúng tùy tiện xen vào nói không chừng hỏng chuyện thì sao? Thậm chí ta ngay cả ra tay đều là chờ sau khi ngươi vung bổng mới ra. Chính là sợ ngươi không biết có kế hoạch khác hay không? Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, hai người đồng hành, nếu như phát ra tác dụng kéo chân sau, vậy liền không bằng độc hành, rất vinh hạnh, lần này ta giống như vẫn có chút tác dụng đấy. Tần Dịch nói, ngươi không chỉ là có chút tác dụng, trên thực tế bởi vì có ngươi liên thủ, ta mới có thể toàn thân trở ra, nếu như một mình đi gặp Thái Hoàng Quân, thật sự không biết bây giờ là kết cục gì, thật ra cũng chính là kết cục Lưu Tô ra tay. Nhưng hậu quả khó mà nói. Tóm lại hắn phải nợ nhân tình này của Mạnh Khinh Ảnh. Có thể nói nhân tình này nợ rất lớn đấy. Theo bị Thái Hoàng Quân đuổi giết, đến bị vây khốn tiền để thoát thân, đều là bởi Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, cũng không cần cảm ơn ta, bởi vì ta giúp ngươi lấy thiên tâm liên, vốn chính là vì có thể để cho ngươi giúp ta giết người. Bởi vì người ta muốn giết trốn vào Huyền Âm Tông, một mình ta rất khó thành sự. Hôm nay vừa vặn, thuốc ngươi muốn lấy cũng ở Huyền Âm Tông, cũng coi như đã có một trụ cột hợp tác. Mặc dù người nào đó sau khi hợp tác thành công thường thường trở mặt, nhưng quá trình hợp tác vẫn là rất đáng tin cậy đấy. Tần Dịch lau mồ hôi lạnh, không có đáp lời này, cảm thấy vẫn là thành thành thật thật nói chính sự tốt hơn một chút. Huyền Âm Tông thực lực gì? Người rõ ràng không? Biết một chút, tông này thật ra không được. Người mạnh nhất cũng chỉ là Huy Dương. Tại địa phương không có trật tự này chỉ có thể coi là một tông phái trung đẳng. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Tại địa phương loạn thất bát tao tùy tâm sở dục này. Bọn hắn thực lực này là làm sao sống sót đấy? Có lệ thuộc tông môn cường đại hơn hay không? Tạm thời không có nghe ngóng được kỹ càng như vậy. Nhưng cho dù lệ thuộc tông môn cường đại khác, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, chúng ta lại không phải đi diệt môn đấy. Ngươi là đi lấy thuốc, ta là xử lý nội sự của vạn tượng xâm la ta. Nghiêm chỉnh mà nói thật ra cùng Huyền Âm Tông đều không có bao nhiêu quan hệ. Mạnh Khinh Ảnh nói, Huyền Âm Tông cũng chưa chắc là che chở sư huynh kia của ta. Hơn phân nửa là trong đó có một bằng hữu đang giúp hắn. Tông môn đều chưa chắc biết rõ, nếu không hẳn không dám can thiệp nội sự của vạn tượng xâm la ta mới đúng. Tần Dịch nghĩ một chút, vuốt cằm nói, là đạo lý này, chúng ta cũng không phải tán tu không có hậu trường, vốn liền có thể hảo hảo giao thiệp, hậu trường của ta có thể dùng, hậu trường của ngươi vẫn là che lấp một chút. Mạnh Khinh Ảnh nói, đừng quên ta lúc trước đã nói với ngươi, Huyền Âm Tông cùng Đại Hoan Hỷ tự đồng nguyên. Hôm nay không thể xác định bọn hắn có phải tiếp thu Đại Hoan Hỷ tự tàn dư hay không. vạn nhất thật sự có, vậy tên tuổi vạn đạo tiên cung của ngươi ngược lại gây chuyện. Tốt nhất ngươi ngay cả tên cũng đổi một chút, tên của ngươi có khả năng ở trong lòng bọn hắn rất nổi tiếng đấy. Tần Dịch nói, cảm giác ngươi đối với Đại Hoan Hỉ Tự Tàn Dư cũng rất xem trọng. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, vạn đạo tiên cung diệt Đại Hoan Hỉ Tự, cùng chúng ta lúc trước hợp lực đối phó Quan Tịch chi chiến là có quan hệ trực tiếp. Trừng Nguyên Hòa Thượng một khi khôi phục, truy tìm căn nguyên, ta chưa chắc có thể trốn được trả thù, đương nhiên sẽ chú ý vài phần. Đương nhiên, khả năng hắn trả thù đến trên đầu ta cũng không lớn. Nhưng cũng không thể coi như không tồn tại. Tần Dịch cảm thấy Mạnh Khinh Ảnh cân nhắc xác thực chu toàn. Đây có lẽ là hoàn cảnh trường kỳ không an toàn bồi dưỡng ra cẩn thận. Cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Dùng tên giả là đúng. Sư huynh của ngươi tên gọi là gì? Tề Văn, làm gì? À hát, ta nếu như đối với người của Huyền Âm Tông tự xưng là huynh đệ của hắn Tề Võ. Muốn đi vào gặp huynh trưởng. Ngươi nói người của Huyền Âm Tông có để cho ta vào không? Cách chương.